Chào mừng các bạn đến với kênh Tết Truyện 22 và cùng theo dõi diễn biến của bộ truyện Cô Vợ Một Tặng Một tác giả Thủy Tinh. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón nghe những bộ truyện hay nhất, mới nhất mỗi ngày nhé. Hạ Cẩn Tư bị người hạ thuốc ảo giác và thuốc mê hiệu quả mạnh, có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng. Vừa rồi lại bị Đằng Tư Tình đánh vỡ đầu, chảy không ít máu, lần này thật sự ngất đi. Sắc mặt Đằng Tư Tình tái nhợt, sờ sờ ngực anh, xác nhận hô hấp và nhịp tim của Cẩn Tư đều là bình thường, hẳn là không lo lắng về tính mạng. Lần này cô ngược lại khó khăn, hiện tại Hạ Tam Thiếu đã mặc cho cô bài bố, năm ngón tay anh là có thể nhẹ nhàng mở cửa lớn của biệt thự ra, chìa khóa xe thể thao cũng ở trong túi Cẩn Tư. Cô chỉ cần lột quần áo người đàn ông này mặc vào là xe thể thao của anh là có thể hoàn toàn về nhà. Nhưng mà nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đến không hề có huyết sắc của Cẩn Tư, còn có miệng vết thương đang chảy máu trên trán, dưới chân cô tựa như rót chì, làm sao cũng không dịch chuyển được. Qua một hồi lâu, cô ngồi xổm xuống thân mình, trong miệng lẩm bẩm: Hạ Cẩn Tư, anh không cần hiểu lầm, tôi đây chỉ là không muốn thấy chết mà không cứu thôi. Thêm nữa, nếu không phải bởi vì tôi, anh cũng không đến mức bị người ta hạ dược. Lại nói anh uống ly rượu này cũng coi như là thay tôi chặn một kiếp, tôi không thể ném một mình anh ở đây được. Tư Tình vừa cố sức nâng Hạ Cẩn Tư lên vừa lẩm bẩm, cũng không biết là đang thuyết phục Hạ Cẩn Tư hôn mê bất tỉnh hay là thuyết phục chính mình. Cô lao lực đưa Hạ Cẩn Tư về trên sofa, lại lục tung tìm ra một cái hộp cấp cứu, tiểu độc băng bó miệng vết thương trên trán anh một chút, sau đó lại lấy ra từ phòng tắm một chút nước lạnh tới lau trên người Hạ Tam Thiếu. Toàn bộ hành trình Hạ Cẩn Tư đều không có tỉnh lại. Ngày hôm sau, Đằng Tư Tình là tỉnh lại trong một trận mùi hương thức ăn, vừa mở mắt chớp mắt chính là phòng xa hoa. Cô chớp mắt một hồi lâu mới nhớ tới tình cảnh đêm qua, lập tức ngồi dậy. Ngày hôm qua rõ ràng mình là ngồi trên sofa phòng khách, vì sao? Cô nhanh chóng xốc chăn nhìn xuống trên người mình, vẫn còn mặc quần áo bị xé rách từ hôm qua, chỉ là bên ngoài được tròng lên một kiện áo ngủ màu trắng. Đằng Tư Tình yên tâm một chút, quay đầu nhìn mép giường còn đặt một bộ CH đồ nữ mới nhất quý này, hơn nữa dãy số kích cỡ còn hoàn toàn không khác biệt với cô thường mặc. Trong lòng biết đây nhất định là Cẩn Tư đưa tới, cô thần sắc phức tạp nhấp môi, cầm lấy quần áo vào phòng ngủ, nhanh chóng rửa mặt xông ra ngoài. Vừa xuống lầu, cô liền gặp được Hạ Cẩn Tư. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, anh tự hồ đã khôi phục lại, sắc mặt chỉ có hơi có chút tái nhợt, băng gạc trên trán cũng còn thấm máu. Tư Tình xấu hổ lên tiếng, Cẩn Tư liền có vẻ bình tĩnh, hơi gật đầu với cô, thái độ cực kỳ thành khẩn mở miệng: Đằng tiểu thư, ngày hôm qua thật sự rất xin lỗi, mạo phạm cô không phải ý của tôi. Không có việc gì, tôi biết. Tư Tình vội vàng cắt đứt, ngày hôm qua ly rượu anh cướp đi từ trong tay tôi, khẳng định là có vấn đề, đó là rượu Phỉ Phỉ của đoàn phim cho tôi. Tôi lo lắng cô ta động tay chân, vẫn luôn không uống, không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên lại vậy. Bản thân Cẩn Tư cũng đoán được vài phần, lại nghe được Đằng Tư Tình nói như vậy, trong lòng đã âm thầm thán tử hình Diêu Thủy Phỉ. Tuy rằng anh và Đằng Tư Tình đã chia tay, nhưng không đại biểu anh có thể nhìn người phụ nữ này khi người ta khi dễ. Anh nhất định sẽ làm người ám toán cô phải trả giá. Đằng tiểu thư, nếu không ngại, lưu lại ăn bữa sáng rồi đi. Tôi vừa mới làm xong, nhân lúc còn nóng. Là anh đang làm bữa sáng sao? Tư Tình ngẩn ra, bây giờ mới chú ý tới, trong tay Cẩn Tư đang bưng một dĩa sứ tinh xảo, hình dáng trứng chiên trong dĩa hoàn mỹ đến cực điểm, còn xinh đẹp hơn cô làm. Cô ở trong phòng đã ngửi tới mùi hương đồ ăn, lại có thể là Cẩn Tư đang làm bữa sáng. Một đại thiếu gia hào môn lại hiền huệ như vậy, thật sự vượt ra ngoài dự đoán của Tư Tình. Sau bữa sáng, Đằng Tư Tình vội vàng rời khỏi, Hạ Cẩn Tư đi theo phía sau cô âm thầm thở dài. Qua hôm nay, không biết khi nào bọn họ mới có thể lại gặp mặt. Anh cũng chỉ còn lại giai đoạn đưa cô về nhà này, có thể nhìn cô thật kỹ. Cùng lúc đó, một chiếc xe mới tinh dừng lại ở cửa biệt thự nhỏ mộc thành phố T. Thần Y dẫm lên giày cao gót, kéo vali bước vào nhà. Mẹ, ba, Đường Đường, con đã trở về. Đường Đường đâu, con nhớ chị không? Thần Y vừa vào cửa, liền vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh Tiểu Bánh Bao. Bình thường cô đi xa về nhà, Tiểu Bánh Bao đều sẽ lao tới trước tiên, ôm lấy đùi cô liều mạng làm nũng. Nhưng hôm nay lại không có nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Gia Hỏa. Thần Hy có chút mất mát, nhưng nghĩ Tiểu Bánh Bao có thể đi nhà trẻ, cũng liền không để trong tâm. Kết quả đi đến bên sofa, cô lại nhìn thấy Tiểu Bánh Bao đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, trên đùi còn đặt một quyển tạp chí thời trang, xem rất già dáng. Đường Đường, em đang xem tạp chí xinh đẹp gì vậy, lại không để ý tới chị sao? Tiểu Bánh Bao nghe được âm thanh ngẩng đầu, mắt to quét cô một cái, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ phồng thành hình bánh bao chu chu miệng. Thần Hy không nghĩ tới, bé là phản ứng như vậy. Con dâu, không phải con đã nói đêm qua liền về nhà sao? Vì sao hôm nay mới trở về? Ngày hôm qua Đường Đường đợi con cả đêm, sau khi biết con không về nhà được, rất không cao hứng, nó đây là tức giận đấy. Thần Hy giật mình có chút giở khóc giở cười, theo Tiểu Bánh Bao nhà cô lớn lên từng chút, cá tính cả ngày càng giống Diệp Thần, đặc biệt là điểm ngạo kiều như vậy, quả thực là khác ra từ một quân, thật không hổ là cha con ruột. Cô buông túi sách đi qua, ngồi vào bên người Tiểu Bánh Bao ôm lấy bé hôn một cái. Đường Đường, nhớ chị không chứ? Không nhớ. Tiểu Bánh Bao nâng nâng cằm nhỏ rầm rì, bộ dáng Tiểu Bánh Bao phồng quai hàm lên, thoạt nhìn càng đáng yêu hơn. Đừng nóng giận, ngày hôm qua chị không phải cố ý không trở lại bồi em, mà là sinh bệnh. Chị bị sinh bệnh sao? Tiểu Bánh Bao đột nhiên quay đầu, đôi mắt trừng đến rất lớn. Thần Hy, con làm sao? Sinh bệnh ư? Ở đâu không thoải mái? Không có chuyện gì lớn, chính là không cẩn thận ăn hư đau bụng, hẳn là viêm dạ dày cấp tính. Đêm qua nghỉ ngơi một chút, hiện tại đã tốt hơn rồi. Những người trẻ tuổi các con chỉ biết làm việc, đến thân thể cũng không để ý. Ta kêu chị Trần đi theo đến Đế Đô chiếu cố con còn không vui, chờ lát nữa Diệp Thần biết sẽ rất đau lòng. Mẹ con thật sự đã rất tốt, đều là bệnh nhỏ thôi, thật sự không cần khẩn trương như vậy. Thần Hy có nói, bỗng nhiên cảm giác tay áo căng thẳng cúi đầu, Tiểu Bánh Bao đang nắm áo cô lo lắng nhìn. Đường Đường ngoan, chị đã không có việc gì, ngày hôm qua để em ở nhà đợi lâu như vậy là chị không đúng. Như vậy đi, hôm nay chị làm cá chua ngọt cho em được không? Vì trấn an ông xã, cô quyết định tự mình xuống bếp làm vài món hai cha con thích ăn. Bởi vì Diệp Thần và Tiểu Bánh Bao thích ăn hải sản, nhà họ Mộc luôn chuẩn bị sẵn cá tươi sống. Thần Y thay đổi một thân đồ ở nhà, buộc tạp dề lên liền vào phòng bếp. Tiểu Bánh Bao một tấc cũng không rời đi theo bên người. Chị, Đường Đường cũng muốn chơi trò chơi nấu cơm, Đường Đường tới giúp. Được. Cô vừa nói vừa tiếp nhận từ trong tay chị Trần, cá chị ấy mới đánh vẩy xong, ném ở trên cái thớt chuẩn bị xử lý. Nhưng vào bây giờ, một cỗ mùi tanh bay tới, hô hấp của Lạc Thần Hy cứng lại, giây tiếp theo trực tiếp ném cá xuống đất che miệng, liền chạy tới bồn rửa mặt. Thần Hy ghé vào bên cạnh bồn nước, nôn khan một trận, ói tất cả đồ vật đã ăn vào buổi sáng ra, người trong phòng bếp đều là khiếp sợ. Tiểu Bánh Bao lập tức liền khóc. Chị làm sao thế? Vì sao lại ói như thế? Chị Trần luống cuống tay chân đỡ Thần Hy. Đàm Nguyệt Như trong phòng khách cũng nghe được động tĩnh trong phòng bếp, vội vàng lại đây xem xét. Đây là làm sao thế? Vì sao Đường Đường khóc đến thảm như vậy? Xảy ra chuyện gì? Đàm Nguyệt Như ló đầu nhìn vào, thấy Thần Hy sắc mặt tái nhợt, ngực liền căng thẳng. Con dâu, con đây là... Thần Hy đã khôi phục một chút, miễn cưỡng lên tiếng an ủi Đàm Nguyệt Như. Mẹ, con không có việc gì, chính là vừa rồi lại ói ra, hẳn là viêm dạ dày con chưa tốt. Viêm dạ dày cái gì? Chị Trần ở bên nghe xong nhịn không được xen miệng. Thiếu phu nhân, tôi xem cô hẳn là mang thai rồi. Chị nói cái gì mang thai? Thần Hy cứng họng theo bản năng phủ nhận. Chị Trần, chị nghĩ sai rồi, chuyện này không thể. Cô cũng hy vọng có thể cho Tiểu Bánh Bao thêm một em trai em gái. Nhưng vấn đề là thể chất của cô không thích hợp, cùng Dược Thần cố gắng lâu như vậy cũng không có một chút hiệu quả. Sao lại không có khả năng? Cô đây là phản ứng đôn nghén, chị Trần tôi đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà tôi và Dược Thần là... Thần Hy còn muốn giải thích, lại bị Đàm Nguyệt Như cắt đứt giữa chừng. Được rồi, đều đừng nói thêm. Chị Trần, lập tức thông báo tài xế chuẩn bị xe. Tôi và Thần Hy muốn đi bệnh viện quốc tế Di Hòa kiểm tra. Thần Hy trợn mắt há hốc mồm. Sao người cũng... Người biết rõ con không có khả năng ấy. Không tra qua, ai nói là không thể? Đàm Nguyệt Như nhíu mày. Đi kiểm tra trước rồi nói. Nửa tiếng sau, Thần Hy ngồi ở phòng cho khách quý của bệnh viện Di Hòa, bề mặt cốc vòng. Mục thiếu phu nhân chúc mừng cô đã mang thai 7 tuần. Bác sĩ đưa một tờ siêu âm B đến trước mặt Thần Hy, mặt đầy tươi cười chúc mừng. Đàm Nguyệt Như bên cạnh đã hưng phấn sắp ngất đi, hoàn toàn không ngồi được, ở bên cạnh Thần Hy chắp tay trước ngực, đi qua đi lại. Đây là thật, thật tốt quá, quá ngoài ý muốn, thật là ông trời đều đang phù hộ con và Diệp Thần. Vừa mới muốn nói tổ chức hôn lễ, giờ liền lập tức có thai, thật là song hỷ lâm môn. Đường Đường cũng vẫn luôn ngóng trông của em trai em gái, không biết lần này nên cao hứng bao nhiêu. Thần Hy chỉ ngây ngốc nhìn tờ đơn kiểm tra hai mỏng trước mắt, còn có điểm chưa phục hồi tinh thần. Còn đây là thật sự mang thai, có bà bảo ở trong bụng con sao? Cô hoàn toàn không có làm tốt chuẩn bị lại làm mẹ lần nữa. Không đúng, cô không thể nói như vậy, bởi vì có Tiểu Bánh Bao, hiện tại cô đã rất có kinh nghiệm mang thai. Nhưng là bởi vì trị liệu vẫn luôn không có lộ rõ tiến triển, cô đã làm tốt chuẩn bị chỉ có một mình Tiểu Bánh Bao, không nghĩ tới đột nhiên lại nhận được một quả bom nặng ký như vậy. Bác sĩ cười gật đầu. Không sai, mục tiểu phu nhân, cô thật sự mang thai. Tình huống cô như vậy, có thể ở trong thời gian ngắn mang thai bảo bảo, đoàn đội chuyên gia của bệnh viện chúng ta cũng đều cảm thấy cực kỳ giật mình. Hơn nữa trước mắt thoạt nhìn, thai này còn rất ổn, bảo bảo cực kỳ khỏe mạnh. Thần Hy trước mắt, cuối cùng có chút cảm giác chân thật. khóe mắt nổi lên một tầng hơi nước. Đây là sự thật sao? Con lại sắp làm mẹ ư? Đường đường sắp có em trai em gái. Cô thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên. Hạnh phúc tới thật sự quá đột ngột. Cô quả thực không tin tưởng chính mình sẽ may mắn như vậy. 4 năm trước, cô đã từng cho rằng chính mình đã mất đi tất cả. Sự nghiệp cùng việc học đã hoàn toàn xong đời. Bà bảo hoài thai 8 tháng chưa xuất thế, lại đã sinh non. Hơn nữa, về sau cũng sẽ không thể lại có. Nhưng hiện tại, trời cao lại trả tất cả những gì cô đã mất đi, thậm chí còn tặng kèm nhiều hơn. Cô tìm về con gái ruột của mình, sự nghiệp cũng dần dần về tới quỹ đạo. Hiện tại lại có mang bảo bảo thứ hai, hơn nữa còn gả cho ba của con gái cô, người đàn ông cô nhất kiến trung tình. Nghĩ đến Diệp Thần, Thần Y bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu, nói với Nguyệt Như. Mẹ, chuyện này trước bảo mật trước, trở về tới nhà, con muốn đích thân nói cho Diệp Thần biết. Cô còn chưa dứt lời, Đàm Nguyệt Như liền ngẩn người, bỗng nhiên ho khan. Con dâu ngại ngùng, vừa rồi mẹ nhất thời vui mừng, đã nói tin tức tốt này cho Diệp Thần biết rồi. Đàm Nguyệt Như nói, trên mặt lộ ra vài phần xin lỗi. Nghe được tin tức Thần Hy mang thai, bà thật sự là quá kích động, nhịn không được muốn chia sẻ với người khác. Nhưng là dựa theo truyền thống 3 tháng đầu mang thai là không thể nói với người ngoài, một lòng nhờ tin này của Nguyệt Như cũng chỉ có thể nói cho 3 đứa trẻ. Cho nên bà liền gửi tin nhắn cho Diệp Thần trước tiên. Lúc ấy bà không nghĩ nhiều, hiện tại bình tĩnh một chút lại nghĩ nghĩ, liền cảm thấy là như vậy có chút thiếu hòa đáng. Đây không phải phá hủy tình thú giữa đôi vợ chồng nhỏ sao? Thần Y hơi có vẻ thất vọng. Cô và Diệp Thần mong lâu như vậy mới có thể có được tiểu bảo bối. Nếu có thể tự mình nói cho anh biết, vậy thì càng tốt rồi. Chỉ là tốt nhạc đệm này không thể ảnh hưởng tâm tình tốt của cô được. Mẹ không có việc gì, con... Thần Hy muốn an ủi Đàm Nguyệt Như. Nhưng cô nói được một nửa, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Dầm một tiếng, cửa phòng cho khách quý bị người thô bạo đẩy ra, cắt đứt đối thoại của mẹ chồng nàng dâu. Thần Hy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Diệp Thần vọt vào từ ngoài cửa. Là ông xã quốc dân Mục Đại Thiếu xuất hiện ở trước mặt công chúng. Mới vừa vào cửa, tầm mắt của anh liền dừng trên người Thần Hy, bước ra vọt tới trước mặt cô, đôi tay cầm bả vai. Người phụ nữ ngốc, em mang thai. Giọng nói của anh đều run rẩy. Thần Hy chớp chớp mắt gật đầu. Là sự thật, em cũng là vừa mới biết được, chúng ta lại có bà bảo thứ hai. Cô nói, khóe miệng nhịn không được cười lên phía trước, tươi cười không thể che giấu. Nếu nói vừa rồi lúc nghe được tin tức, cô vẫn là khiếp sợ chiếm đa số. Vậy hiện tại, sau khi thấy được ba bà bảo, cô hoàn toàn an tâm, không còn bất luận một tia bất an gì, trong lòng tràn đầy vui sướng và cảm động. Ông xã, anh vui không? Thần Y bở to hai mắt chờ mong nhìn Diệp Thần, nào biết sắc mặt Diệp Thần lại trầm trầm, tầm mắt lạnh lùng đảo qua ở trên người bác sĩ, giọng nói lạnh túc. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao phu nhân tôi sẽ đột nhiên mang thai? Lần trước lúc chúng tôi tới khám bệnh, các người rõ ràng nói qua, cô ấy trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng mang thai. Bệnh viện các người chuẩn bệnh liền cho đùa như vậy sao? Thần Y hoàn toàn không nghĩ tới, ông xã nhà cô sẽ là phản ứng như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Cô vốn còn tưởng rằng Diệp Thần biết cô mang thai sẽ đặc biệt kinh hỉ, nói không chừng sẽ ngất xỉu, còn đang suy nghĩ muốn làm sao khiến anh bình tĩnh. Kết quả, xem sắc mặt Diệp Thần, anh tự hồ không quá cao hứng. Bác sĩ khoa phụ sản càng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ giải thích. Mục đại thiếu, chúng tôi chẩn bệnh đều là phán đoán từ trên xác suất, tỷ lệ mục thiếu phu nhân mang thai chỉ có 1%. Trên y học liền cho rằng cô ấy thuộc về người cực kỳ khó mang thai, nhưng cũng không đại biểu sẽ không mang thai. Vậy tình huống phu nhân tôi thế nào? Đứa nhỏ này có thể lưu lại không? Sắc mặt Diệp Thần vẫn thật không đẹp, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Lời vừa nói ra, liền Đàm Nguyệt Như đều nghe không được, nhịn không được khẩm nhẹ. Diệp Thần, con nói mê sảng gì vậy? Thần Y mang thai, con chính là phản ứng như thế sao? Con dám không cần cháu trai của ta? Thần thể Thần Y cứng đờ, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, không thể tin được lỗ tai của mình. Phản ứng của Diệp Thần thật sự quá làm cô ngoài ý muốn. Nghe khẩu khí của anh tự hồ không hề chờ mong tiểu sinh bệnh có đang mang thai này. Diệp Thần, em mang thai, anh không cao hứng sao? Thần Y thật sự nhịn không được phát ra giọng nói run rẩy. Rốt cuộc em có biết tính nghiêm trọng của chuyện này không? Lần trước lúc bồi em tới khám bệnh, bác sĩ nói vấn đề của em cũng không chỉ là mang thai khó khăn mà thôi. Lấy thể chất của em, cho dù có thai, thời gian cuối thai kỳ cũng dễ dàng có các loại bệnh biến chứng. Thậm chí trong quá trình sinh sản rất có thể lại dẫn đến xuất huyết nhiều. Chúng ta đã sớm nói phải đợi thân thể của em hoàn toàn điều dưỡng tốt mới nhắc tới chuyện mang thai. Hiện tại em mang thai, rốt cuộc em có biết chính mình có bao nhiêu nguy hiểm không? Em muốn hủ chết anh sao? Diệp Thần tức giận đến cắn răng, hận không thể lắc tỉnh người phụ nữ ngốc đầu óc không rõ ràng lắm này. Nhưng mà nghĩ đến trong bụng cô gái nhỏ đang chứa một hạt đậu nhỏ, anh liền không dám quá dùng sức chạm vào cô, càng đừng nói là lắc cô. Ngoại trừ buồn bực, anh càng cảm thấy cực kỳ ảo não cùng hối hận. Sớm biết người phụ nữ ngốc nhà anh vẫn là có khả năng mang thai, anh nên coi trọng việc tránh thai hơn nữa. Lấy số lần thân thiết của hai người, nếu không phải do thân thể thần thi, bọn họ đều có thể sinh thai thứ ba. Nghe được Diệp Thần nói những lời như vậy, Nguyệt Như cũng hoàn hồn từ trong kinh hỉ ban đầu, nhớ tới lời khuyên của nhóm chuyên gia khoảng thời gian trước, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng rồi, không sai, lần trước chuyên gia tới từ nước mờ kia, cố ý nói qua chuyện này, nói con dâu của ta cho dù mang thai cũng không dễ dàng giữ được, còn có khả năng tổn thương thân thể, vậy phải làm sao chứ? Diệp Thần bím môi, âm u nơi đáy mắt càng đậm. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể... Tầm mắt anh đảo qua từ trên bọng nhỏ vẫn rất bằng phẳng của Thần Hy. Thần Hy giật mình, theo bản năng duỗi tay che kín bụng mình, tránh thoát từ trong lồng ngực Diệp Thần lùi về phía sau vài bước. Diệp Thần, anh muốn làm cái gì với bảo bảo của em? Anh đừng mong em sẽ không cần bảo bảo. Bảo bảo còn nhỏ như vậy, anh lại muốn đối phó với nó. Có người làm ba như anh sao? Đây chính là bảo bảo thứ hai của cô và Diệp Thần đã mong chờ rất lâu. Nghe khẩu khí của Diệp Thần hoàn toàn là không chờ mong nó đến. Còn muốn cô cũng từ bỏ chuyện này, sao có thể? Người phụ nữ ngốc, anh là sợ em xảy ra chuyện. Anh lại không phải bác sĩ, vừa rồi bác sĩ người ta đều chúc mừng em. Anh có thể tôn trọng khoa học không? Thần Hy giật mình trợn mắt. Diệp Thần và Đàm Nguyệt Như đều lấy lại tinh thần. Ba người đồng thời nhìn về phía bác sĩ khoa học săn sóc, co rúm ở trong góc. Là một bác sĩ khoa sản quyền uy nhất Hoa Quốc, ông ở trong nước cũng là chuyên gia lớn có uy tín danh dự. Nhưng bị ánh mắt lãnh lệ của Mục đại thiếu nhìn gần, vẫn là làm sắc mặt ông trắng bệch, sau lưng tuôn ra mồ hôi lạnh. Đàm Nguyệt Như thấy ông ta như vậy không kiên nhẫn thúc giục. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Thai này của con dâu ta, rốt cuộc có thể an toàn sinh hạ hay không? Bác sĩ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, tận khả năng bình tĩnh. Chuyện này Mục thiếu phu nhân còn ở lúc đầu mang thai, trước mắt còn chưa nói chắc, nhưng từ kết quả kiểm tra hiện tại tới xem, tình huống thai nhi vẫn là thực không tồi, các hạng mục chỉ tiêu thân thể của Mục thiếu phu nhân cũng đều bình thường. Cô ấy có thể khôi phục đến tốt như vậy, còn nhanh chóng có thai như vậy, có thể nói là một kỳ tích. Trước kia tôi còn chưa từng gặp qua ví dụ như vậy. Đương nhiên kết hợp bệnh sử của Mục thiếu phu nhân, tôi cũng không dám dễ dàng có kết luận. Phía bệnh viện chúng tôi sẽ mau chóng tổ chức hội chẩn chuyên gia của các quốc gia, lại cho rằng phương án trị liệu cụ thể, cá nhân tôi kiến nghị, người nhà cũng không cần quá mức khẩn trương, ít nhất trước mắt xem ra, Mục thiếu phu nhân không có bất luận vấn đề gì. Trái tim nhấc lên của Thần Hy rốt cuộc buông xuống. Anh nghe được bác sĩ nói chưa? Thân thể em khôi phục rất khá. Đây khẳng định là gần đây phương thuốc trị chung y mẹ em tìm cho em có hiệu lực rồi. Không uổng phí em một đàn phim mỗi ngày kiên trì nấu nồi thuốc siêu đắng siêu chát kia uống. Vậy thì tốt. Nhất định phải mời chuyên gia tốt nhất trên thế giới lại đây. Mặc kệ đối phương có yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm con dâu của ta thuận lợi sinh hạ đứa bé là được. Hai người phụ nữ yên tâm, nhưng sắc mặt Diệp Thần vẫn không quá đẹp. Từ sau khi Lạc Thần Hy mang thai, cô liền thành đối tượng bảo hộ trọng điểm của nhà Mục. Đừng nói ra cửa, cho dù ở nhà cũng bị một đám người nhìn chằm chằm gắt gao, chỉ sợ cô bỗng nhiên té ngã hay va chạm, ngay cả việc bồi tiểu bánh bao xếp gỗ đều bị Mục đại thiếu đoạt đi. Thần Hy nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được. Mục Diệp Thần, anh thật sự đủ rồi, anh còn như vậy cho dù em không bệnh cũng muốn nghẹn ra bệnh đấy. Không được, em muốn đi công ty, em có muốn tự mình đón đưa Đường Đường. Nhưng mà hết thảy yêu cầu của cô đều bị người ba tương lai khẩn trương hề hề trấn áp. Cuối cùng, một tuần sau, đoàn đội chuyên gia tạo thành từ chuyên khoa phụ sản ở quốc gia trên thế giới đến thành phố T là một kiểm tra cực kỳ thâm nhập cho Thần Hy. Cuối cùng, nhóm chuyên gia cho ý kiến. Tình huống thân thể khôi phục của Mục đại thiếu phu nhân rất tốt, thuận lợi sinh hạ bảo bảo khỏe mạnh, hẳn là vấn đề không lớn. Ẩm thực ngày thường chỉ cần dựa theo lời dặn của bác sĩ, còn có tránh vận động kịch liệt, nhưng là Mục thiếu phu nhân cũng không thể thiếu cảnh giác. Đặc biệt là 6 tháng cuối mang thai, nhất định phải kiên trì kiểm tra thai mỗi tuần, chẳng may có vấn đề gì, có thể kịp thời trị liệu. Sau khi được chuyên gia bảo đảm, trên dưới nhỏ Mộc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần Hy nghẹn hơn một tuần, đã sớm chịu không được, lập tức yêu cầu muốn đi ra ngoài không khí, còn có khôi phục công việc. Diệp Thần đương nhiên không muốn, nhưng là hiện tại Thần Hy hoàn toàn là không sợ anh. Bầu Diệp Thần biết không quản được bà xã, cho nên còn để lại một tay, cố ý nói tin tức Thần Hy mang thai với tiểu bánh bao. Cô không biết anh đã nói với tiểu bánh bao thế nào. Bắt đầu từ ngày đó, tiểu gia hỏa liền thành gian tế cho ba phái tới, cả ngày nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thần Hy, còn bách lẻo với ba. Chị, ba nói rồi, trong bụng chị có em trai em gái, không thể ôm Đường Đường, Đường Đường lớn rồi, có thể tự mình đi. Chị, ba nói chúng ta tan học phải lập tức về nhà, không thể đi siêu thị dạo, bên trong có mùi không tốt, chị sẽ ói đấy. Tiểu Bánh Bao bước chân ngắn nhỏ, lộc cộc theo sau bên cạnh Thần Hy, quản đông quản tây. Có trong nháy mắt, Thần Hy đều phải hoài nghi, chính mình sinh ra là một bà quản gia nhỏ. Cuối cùng thì Tiểu Bánh Bao vẫn là bán bà nhà mình. Đã không có Tiểu Bánh Bao mật báo, hành động của Thần Hy tự do hơn trước rất nhiều. Hôm nay cô bớt chút thời gian đến tập đoàn SI do bàn thảo thiết kế mình khất nợ hồi lâu, tại tiện đường cùng Phương Tử Thiến đi thương trường dạo một vòng. Mua một đống túi lớn túi nhỏ, về đến nhà, Thần Hy trồng váy công chúa mới vừa mua lên cho Tiểu Bánh Bao, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Người phụ nữ ngốc, em đang làm gì? Không phải đã nói em không thể làm loại động tác khom lưng biên độ lớn sao? Em ngồi yên đi. Em không có, em chỉ là cong một biên độ rất nhỏ thôi. Có lẽ liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái thập phần chột dạ. Đầu lớn túi mua hàng cô vừa mới xách về kia còn xếp đống ở trong phòng khách, liền ở phía dưới mi mắt của Diệp Thần, vừa xoay đầu là có thể nhìn được. Nhưng mà Diệp Thần lại không có chú ý tới mấy thứ này. Đường Đường, em nhờ bà nội giúp em mặc váy đi, bà có chuyện muốn nói với chị. Lạc Thần Hy ngẩn ra. Anh có chuyện gì cơ? Diệp Thần không có nói ngay mà là cong lưng trực tiếp ôm cô lên, vẫn luôn ôm trở về phòng ngủ chính mới đặt cô ở trên giường. Thần Hy, có chuyện muốn thương lượng với em một chút. Diệp Thần, rốt cuộc anh có chuyện gì, nói thẳng ra, không phải bà bảo xảy ra vấn đề gì chứ? Em suy nghĩ gì vậy? Đừng miệng quạ đen chứ. Em còn dám tùy tiện nguyền rủa chính mình, chờ em sinh bà bảo xong, xem anh thu thập em như thế nào. Vậy sao anh lại có biểu tình khẩn trương hề hề này, cố ý làm em sợ sao? Hiện tại cô lo lắng nhất chính là bà bảo trong bụng, chỉ cần bà bảo không thành vấn đề, chuyện khác đều dễ thương lượng. Có chuyện gì anh nói đi. Nhưng mà Diệp Thần mím môi, vẫn là bộ dáng khó có thể mở miệng. Mục Diệp Thần. Thần Hy, hiện tại trong bụng em đều đã có bảo bảo, hôn lễ của chúng ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục kéo dài hay sao? Hóa ra anh là muốn nói chuyện này sao? Đương nhiên chuyện này rất quan trọng, nhỏ mục chúng ta thực truyền thống, lúc trước anh còn chưa có kết hôn liền có con, tình huống Đường Đường tương đối đặc thù, như vậy thì thôi, nhưng bà bảo thứ hai của chúng ta sao có thể sinh ra ở trước hôn lễ? Ngày hôm qua lúc anh đi thăm bà nội, lão nhân gia đều không cao hứng đâu. Biểu tình trên mặt Diệp Thần có chút mất tự nhiên. Chuyện hôn lễ vài lần điều trị không được, hiện tại anh đã trở thành đối tượng trào phúng trong đám bạn từ nhỏ. Đương nhiên, đây có một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì trước kia anh tú ân ái ái đến quá độc ác, đều đắc tội hết với những cậu độc thân đó. Vừa thấy anh chị không được bà xã, liền gấp không chờ nổi nhảy ra chế nhạo anh. Chuyện này không phải chúng ta nói rồi sao? Nghe được lời Diệp Thần, lần này đến phiên Thần Hy xấu hổ. Diệp Thần nheo nheo mắt cúi người ở phía trước tới gần Thần Hy. Thần Hy có chút không được tự nhiên, hoạt động lùi về phía sau trên khăn trải giường. Nhưng cô lùi về phía sau một tấc, Diệp Thần liền theo sát tới hai tấc, thẳng đến hoàn toàn vứt cô tới một trong góc đầu giường. Không mà tuấn mỹ cao lãnh của người đàn ông gần ngay trước mắt, hô hấp của Thần Hy cứng lại. Có chuyện gì từ từ nói, dựa vào gần như vậy làm gì? Quả thực là phạm quy, đối diện với khuôn mặt tuấn tú như vậy. Kêu cô làm sao bảo trì lập trường của mình? Khóe miệng Diệp Thần dương lên, không chỉ không lùi lại, ngược lại càng thêm để sát vào, môi mỏng chỉ thiếu một chút, liền phải dán đến trên mặt Thần Hy. Chúng ta nhanh chuẩn bị hôn lễ đi, xem ở mặt mũi bà bảo, đừng để anh chờ đợi. Nghe được tiếng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông vang lên bên tai, cả người Thần Hy giật mình một cái, rốt cuộc lý giải, câu giọng nói nghe được, liền sẽ mang thai trên mạng là như thế nào. Cô cắn cắn cánh môi, tận lực làm chính mình bảo trì lý trí. Diệp Thần, anh không thể như vậy, lúc trước chúng ta đã nói rồi mà, mẹ vợ đại nhân khẳng định cũng không hy vọng cháu ngoại của mình bị người ta nói là con riêng. Thần Hy nghẹn một chút, con riêng cái gì, chúng ta đã lãnh chứng. Như là đối với thế gia như nhà họ Mục mà nói, quy củ cũng không phải là như vậy. Diệp Thần trợn tròn mắt, mang hết lời dối cô gái nhỏ xuất thân gia đình bình thường trong lòng ngực. Sau khi chúng ta chính thức tổ chức hôn lễ, còn phải về nhà cũ tế tổ. Em mới xem như nhà người nhà Mục chân chính, bằng không sao Phó Giai Đồng sẽ lấy lý do chúng ta chưa làm hôn lễ, không cho em vào phủ tổng thống chứ, bởi vì đây đều là có quy củ. Lời này nghe giống như rất có đạo lý, nhưng Thần Hy cảm thấy mơ hồ không đúng. Nhưng mà vì sao trước nay ba mẹ không nói với em? Thần Hy nghi hoặc, hôm nay Diệp Thần lại có chuẩn bị mà đến, cho dù bị hỏi đến chỗ mấu chốt, vẫn một khuôn mặt sắc tim không nhảy, vẻ mặt bình tĩnh. Ba mẹ là sợ em bức quá chặt, em sẽ cảm thấy không thoải mái. Em cũng biết bọn họ cưng chiều em bao nhiêu, đứa con trai ruột như anh đều phải đứng sang bên cạnh. Nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy, em mới không thể làm cho bọn họ thất vọng, đúng không? Lại nói bà nội anh đi, lúc trước bà buộc anh kết hôn với em, còn không phải là vì muốn nhìn anh hôn nhân hạnh phúc sao? Gần đây bắt đầu mùa đông, thân thể lão nhân gia lại không quá tốt, lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại chuyện của chúng ta. Mỗi lần hỏi, anh cũng không biết nên trả lời bà như thế nào. Còn có tiểu bảo bảo trong bụng em, khẳng định cũng hy vọng ba mẹ làm hôn lễ sớm một chút. Đường Đường càng là đã sớm muốn làm tiểu hoa đồng rồi. Mộc Diệc Thần nói từ tộc quy nhỏ mục đến kỳ vọng của ba mẹ, lại nói từ bà cố nội 80 tuổi nhỏ mục đến hạt đậu nhỏ mới vừa 2 tháng ở trong bụng mẹ. Một phen tại anh nói sắc bén này làm cho Thần Hy choáng váng, đầu óc đều có điểm không truyền kịp. Những đạo lý đó cô đều hiểu, nhưng là vẫn cảm thấy quái quái ở điểm nào đó. Mộc Diệc Thần, anh chờ một chút, chúng ta nói từng điều, nói rõ ràng một chút đi. Mộc Diệc Thần lại hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, môi mỏng gợi cảm dán ở trên bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí. Bà xã em liền đáp ứng anh đi, em nhẫn tâm để nhiều người trong nhà thất vọng vậy sao? Nhưng mà... Xem ở mặt mũi bà bảo chúng ta. Nghe được Diệc Thần nhắc tới bà bảo trong bụng, ngực Thần Hy chấn động. Hơn 20 năm nay, cô mắc nợ nhiều nhất chính là tiểu bánh bao, bởi vì người làm mẹ như cô sơ sẩy, ở 3 năm đầu trưởng thành mấu chốt nhất của đứa bé, không thể bồi ở bên cạnh người bé, thậm chí còn để tiểu bánh bao rơi vào trong tay người phụ nữ ác độc như Thần Tâm, rơi xuống bệnh tâm lý nghiêm trọng. Hơn nữa ở trong mắt rất nhiều người, tiểu bánh bao chính là một đứa con gái riêng, người khác không dám nói giáp mặt, nhưng nói xấu sau lưng lại không ít. Cô làm sao có thể bởi vì tâm tư nhất thời của mình, làm bà bảo trong bụng này cũng bị người khinh thường. Nghĩ đến đây, thái độ Thần Hy rõ ràng mềm xuống. Em biết, em cũng hy vọng bà bảo có thể sinh ra ở sau hôn lễ, nhưng là mẹ em... Chuyện mẹ vợ thì em không cần lo, anh nhất định sẽ phụ trách giúp em tìm được người. Anh tin tưởng nếu bà ấy biết, cũng nhất định hy vọng em có thể gả cho anh sớm một chút. Giờ của con rể tốt như anh, chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Diệc Thần cong cong cánh môi, rất là khoe khoang. Thần Hy bị sự vô sỉ của anh dọa sợ ngây người, nhịn không được cắn anh một ngụm. Anh có thể mượn chút mặt mũi không? Mẹ em mới sẽ không... Cô muốn nói mẹ cô mới sẽ không thích lại ra hỏa mặt dày như Diệc Thần. Nhưng mà Mục Diệc Thần cũng không tính toán, hơi cúi đầu liền chặn lời nói không ra từ miệng cô. Mục Diệc Thần vất vả mới dỗ tốt bà xã, nào ngờ giây tiếp theo cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị phá mở thật mạnh. Tiếng bước chân bịch bịch truyền đến, giọng nói vui sướng của tiểu bánh bao cũng vang lên theo. Chị ăn cơm thôi, ba nói chị phải ngoan ngoãn ăn mỗi bữa, em trai em gái mới có thể xinh đẹp. Các người đang làm gì, vì sao cũng không ăn cơm? Tiểu bánh bao nhìn hai người ôm nhau trên giường, trên khuôn mặt nhỏ một mảnh mê mang. Bà nội nói qua, ba và chị ngủ ở trên giường là vì tạo em trai em gái. Hiện tại đã có em trai em gái rồi, vì sao các người vẫn muốn ngủ chung? Là Tần Hy bị con gái đánh vỡ, đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, lại nghe được tiểu bánh bao khiêm tốn tỉnh giáo, càng là không biết nên trả lời ra sao. Dưới buồn bực cô giãy tay, hờn hàng nhét bụng nhỏ của Diệc Thần một phen. Kết quả lại nhéo không được, Diệc Thần nhíu mày bắt lấy tay nhỏ hư hỏng của người phụ nữ ngốc, cản răng dỗ tiểu bánh bao vài câu, lừa bé đi tìm bà nội trước. Sau đó, mới ở dưới không ngừng thúc giục của Thần Hy, bầu lỏng ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng ngược ra, cọ tới cọ lui bỏ dậy từ trên giường. Anh vừa sửa sang quần áo, vừa càng nghĩ càng hối hận. Rốt cuộc cọng dây thần kinh nào của anh nối sai, mới cảm thấy trẻ con thực đáng yêu, muốn cùng Thần Hy sinh một đứa bé chứ. Hơn nữa sinh một thai còn chưa đủ, anh lại còn dám sinh thai thứ hai. Ngẫm lại, đều là một hồi ác mộng rồi. Nhưng hôm nay, anh ít nhất vẫn là có thu hoạch, đó chính là người phụ nữ ngốc rốt cuộc đáp ứng tổ chức hôn lễ với anh. Cho nên mới vừa ngồi xuống ở trên bàn cơm, anh liền nhịn không được tuyên bố quyết định cho bọn họ với lão nhị nhà họ Mục. Nghe được tiếng kinh hỉ hút không khí của nhị lão nhà họ Mục, Thần Hy lén thở dài. Hôn lễ này thật sự là không thể lại kéo xuống. Cô cũng không đành lòng làm nhiều người quan tâm cô, thích cô như vậy phải thất vọng. Cho nên bây giờ, nếu đáp ứng Mục Diệc Thần rồi, cô liền sẽ không đổi ý. Chỉ là Lạc Tận Hy vẫn là không rõ, hiện tại rốt cuộc Lục Văn Quân là ở đâu, gia tộc Phèo vì sao là một hai phải giấu bà đi. Mẹ, rốt cuộc mẹ đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên một đảo nhỏ tư nhân ở Thái Bình Dương, đảo nhỏ này chiếm diện tích cực lớn, tuy rằng cô đơn ngoài biển, nhưng là lại trải qua cải tạo hiện đại hóa, nhóm kiến trúc trung tâm đảo xa hoa đến cực điểm. Đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn lại bên ngoài, nơi nơi đều là phong cảnh một màu xanh biển tuyệt mỹ. Trong vườn hoa trung tâm nhất của đảo nhỏ, một người đàn ông trung niên cao lớn anh đĩnh đang đẩy một chiếc xe lăn đi ở bên mặt cỏ xanh biếc. Văn Quân, em còn nhớ rõ không? Năm đó chúng ta ở bên nhau, em đã từng nói với anh, mộng tưởng lớn nhất của anh chính là muốn mua một biệt thự bờ biển. Sau khi anh biết, cố ý đến Thái Bình Dương mua đảo nhỏ này, muốn sau khi xây dựng xong tặng cho em. Không nghĩ tới, không chờ công trình trên đảo hoàn công, em lại đột nhiên mất tích. Hiện tại anh đã chuyển đảo nhỏ này tới danh nghĩa của em. Tất cả kiến trúc, cảnh trí trên đảo còn có các hạng phương tiện, đều là dựa theo ý tưởng năm đó em nói với anh để làm. Em nhìn xem, còn có chỗ nào không hài lòng không? Em nói cho anh biết, anh lập tức kêu người đi sửa. Văn Quân, em có nghe hay không? Không ý kiến. Anh coi như em rất thích. Nếu em rất thích, em có thể nói cho anh biết một tiếng không? Người đàn ông tóc nâu, mắt xanh, đệ xe lăn, ngũ quan thâm thúy tuấn đĩnh, tuy rằng bởi vì tuổi tác, khóe mắt đã không thể tránh miễn có một ít dấu vết năm tháng. Nhưng nghị lực của anh lại không bởi vậy mà suy giảm, ngược lại tăng thêm vẻ đàn ông thành thục. Ông ngừng lại ở trung tâm vườn hoa, nhỏ giọng nói với người phụ nữ dựa nghiêng ở trên xe lăn, dò hỏi ý kiến của bà. Nhưng là mặc kệ ông nói như thế nào, người phụ nữ đều vẫn luôn không nhúc nhích, trên mặt xinh đẹp một mảnh tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt người đàn ông hiện lên một tia nôn nóng, nhưng là thực mau, anh lại bình tĩnh trở lại, tiếp tục đẩy người phụ nữ tản bộ ở trong vườn hoa. Nhóm hầu gái đi qua chung quanh đều nơm nớp lo sợ nhóm mũi chân, không dám phát ra bất luận một chút tiếng vang nào, sợ kinh động tộc trưởng và phu nhân, sẽ bởi vậy mà chịu trừng phạt nghiêm khắc. Đừng nhìn tộc trưởng giọng nói nhẹ nhẹ ở trước mặt phu nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ông cũng không hề có dấu hiệu mất đi một chút kiên nhẫn. Nhưng là tất cả mọi người biết, gia tộc Vèo không chỉ có là một gia tộc cổ xưa nhất châu Âu, còn có bối cảnh ngầm cực kỳ sâu, tộc trưởng đại nhân còn là có danh xưng lãnh khốc vô tình. Ngay cả ở trước mặt người thừa kế gia tộc Serin, thiếu gia, ông cũng rất ít lộ ra tươi cười. Tộc trưởng Vèo đẩy Lục Văn Quân đi vài vòng ở trong vườn hoa, mãi cho đến mặt trời xuống núi mới đẩy xe lan chậm rãi đi vào trong nhà. Mấy tháng nay, ông vẫn luôn làm như vậy, cẩn thận chiếu cố Lục Văn Quân. Nhưng mà Lục Văn Quân lại trước sau không có tỉnh lại, vẫn duy trì trạng thái hôn mê. Nửa năm trước, lúc Lục Văn Quân bị thần tâm bắt cóc, bởi vì bị kích thích cùng kính hách nghiêm trọng, bệnh tim lập tức bùng nổ. Khi gia tộc Phèo đuổi tới, bà cũng là đang trạng thái gần chết. Nếu tới trễ trong chốc lát, ngay cả thượng đế đều không cứu được. Sau khi gia tộc Phèo đuổi tới, lập tức đưa Lục Văn Quân đến bệnh viện tư nhân thành phố A cấp cứu, còn lập tức thông qua con đường bí mật lấy tới một trái tim phù hợp, lại gọi chuyên gia khoa tim quyền uy nhất châu Âu, ngày sau đó lên hoàn thành giải phẫu khép tim. Vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi, sau khi giải phẫu hoàn toàn, tộc trưởng Phèo vốn định để Lục Văn Quân ở Hoa Quốc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ đến thân thể của bà khôi phục cơ bản, lại trở lại châu Âu. Nào biết, bọn họ ở bệnh viện đó chỉ ngây người 3 ngày, liền thu được mật báo. Nó có người vẫn luôn tìm hiểu tung tích của tộc trưởng Phèo, còn có phái sát thủ nổi danh quốc tế lén xâm nhập vào cảnh nội Hoa Quốc. Phèo lo lắng sẽ xảy ra chuyện, không thể không ở dưới tình huống Lục Văn Quân còn chưa có thức tỉnh, liền xuất viện rời đi. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là chậm một bước. Trên đường rời đi thành phố A, bọn họ bị thế lực thần bí tập kích. Tuy rằng giao hòa lần này ngắn ngủi, nhưng tạo thành tổn thất cực lớn cho hai bên. Gia tộc Phèo bên này vốn là thực lực mạnh hơn, mang theo vũ khí trang bị cũng càng tốt, nhưng là bởi vì phải bảo vệ Lục Văn Quân không thể nhúc nhích, làm cho thương vong thảm bại. Cuối cùng, gia tộc Phèo vẫn là thành công thoát khỏi truy kích của kẻ địch, đưa Lục Văn Quân lên máy bay trực thăng, vội vàng rời Hoa Quốc. Cứ như vậy, tuy rằng tính mạng của Lục Văn Quân được bảo vệ, nhưng bà trong quá trình chạy trốn, não bộ bị va chạm, sau khi trở lại châu Âu vẫn luôn không có thức tỉnh, mắt thấy liền trở thành người thực vật. Tộc trưởng Phèo đều mời danh y ở các quốc gia trên thế giới lại đây để chi bọn họ khám bệnh cho Lục Văn Quân, nhưng không ai có thể lấy ra được phương án trị liệu hiệu quả nhanh chóng. Chỉ có một vị quyền uy đến từ khoa não nước mờ kiến nghị có thể tìm nơi yên lặng để Lục Văn Quân điều dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, làm thân thể của bà chậm rãi tự khôi phục. Ở giai đoạn khôi phục này, người nhà cần thiết cực kỳ kiên nhẫn với bà, tận lực ở bên tai bà nói về những chuyện quá khứ, đặc biệt là từng chi tiết ở chung với người nhà. Cứ như vậy, đợi một đoạn thời gian vẫn là có khả năng đánh thức bà. Loại phương án trị liệu này nghe rất có đạo lý, thật ra cũng là một ý tứ với không có biện pháp. Mỗi năm, có nhiều loại nguyên nhân tạo thành người thực vật như vậy. Rất nhiều đều có người nhà dốc lòng làm bạn, ý đồ thách thức bọn họ, nhưng cuối cùng có thể thành công tỉnh lại lại ít ỏi không có mấy. Tập trưởng Phèo kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không biết đạo lý ấy. Nhưng là ông và Lục Văn Quân tách ra nhiều năm, thật vất vả mới tìm được người, còn chưa ở chung một ngày, liền xảy ra chuyện như vậy, ông làm sao có thể can tâm. Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ông cũng quyết định kiên trì trị liệu. Tộc trưởng Phèo lập tức lựa chọn đào nhỏ thời trẻ chuyên môn xây dựng cho Văn Quân, bồi xuống hết thảy sự vụ gia tộc, chuẩn bị mang Lục Văn Quân đi lên đảo tĩnh dưỡng. Nhưng mà hành vi không chịu trách nhiệm như vậy của ông bị thành viên gia tộc nhất trí phản đối, lý do bọn họ phản đối cực kỳ đầy đủ. Lấy thân phận của Lục Văn Quân, cho dù thân thể khỏe mạnh, lại trẻ hơn 20 tuổi, cũng không có tư cách gia nhập tộc Phèo cổ xưa mà tôn quý. Huống chi, bà vẫn là bộ dáng nửa chết nửa sống như vậy. Thậm chí có trưởng lão gia tộc lấy chết bức ép, uy hiếp tộc trưởng Phèo chia tay với Văn Quân. Nhưng tộc trưởng đại nhân đối hoàn toàn kịt mũi coi thường uy hiếp như vậy. 20 năm trước, tôi chính là bị nhóm các người lừa gạt mới có thể bỏ lỡ Văn Quân. Hiện tại, ai muốn chết liền trực tiếp một chút đi, đừng cố ý nói với tôi. Chỉ là, nếu có người cần tôi giúp một phen, tôi cũng không ngại công hiến sức lực đâu. Tộc trưởng Phèo lãnh lệ uy hiếp, thành công dọa sợ phần lớn người phản đối. 20 năm qua đi, tộc trưởng đại nhân đã không phải đại thiếu gia vừa mới kế thừa gia nghiệp năm đó. Nhiều năm thiết huyết vô tình thống trị thế lực ngầm của châu Âu đã chân chính đặt uy tín của ông ở trong gia tộc lên một độ cao không thể với. Tộc trưởng Phèo dứt khoát hoặc là không làm, đã làm và làm đến cùng, trực tiếp ở giáo đường gia tộc cử hành hôn lễ với Lục Văn Quân hôn mê bất tỉnh. Nhất ý câu hành như vậy tự nhiên khiến cho phản đối lớn hơn nữa, nhưng ông hoàn toàn không để trong lòng, mạnh mẽ trấn áp. Hôn lễ vừa kết thúc, liền mang theo Lục Văn Quân đi tới trên đảo nhỏ. Đến bây giờ đều đã hơn 4 tháng. Tộc trưởng Phèo để xe lăn vào biệt thự, nhà ăn hầu gái đã chuẩn bị tốt đồ ăn buổi tối đồ, trên cơ bản đều là đồ ăn chất lỏng, thích hợp với Lục Văn Quân. Tộc trưởng đại nhân, phu nhân không tiện, tôi tới chiều cố bà ấy ăn cơm. Nữ quản gia đi tới đè thấp giọng dò hỏi, không hề ngoài ý muốn bà ta bị cự tuyệt. Không cần, tôi tự mình làm là được, các người đều đi xuống đi. Nữ quản gia chỉ huy nhóm hầu gái, bố trí tốt hết thảy, thật cẩn thận rời khỏi nhà ăn. Lúc đi tới cửa, bà ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn phương hướng Lục Văn Quân. Trong mắt tộc trưởng Phèo từ trước đến nay luôn lạnh khốc, uy nghiêm mười phần, tự mình bưng chén trong tay lên, đang tay chân nhẹ nhàng đút cho Lục Văn Quân ăn cơm. Không chỉ có động tác mềm nhẹ, biết rõ Lục Văn Quân không nghe được, trong miệng ông còn không ngừng nói ra lời dụ dỗ. Nhóm hầu gái xem ở trong mắt đều nhịn không được toát ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Ai cũng không nghĩ tới, tộc trưởng đại nhân các cô còn có thể có lúc ôn nhu như vậy. Hơn nữa ông có kiên nhẫn chiếu cố Lục Văn Quân đã sớm không phải một ngày hai ngày mà là vài tháng. Cho dù là vợ chồng bình thường, lại có mấy người có thể làm được, huống chi là người đàn ông quyền cao chức trọng như tộc trưởng đại nhân. Sau khi nhóm hầu gái rút đi, Phèo giống như bình thường tự mình đút đồ ăn cho Lục Văn Quân. Văn Quân, anh biết những đồ ăn này rất khó ăn, nhưng là ai biểu em không tỉnh lại. Anh chính là cố ý vì em mời vài vị đầu bếp Hoa Quốc tới, chỉ là tay nghề bọn họ đều không có tốt bằng em. Đến bây giờ anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên anh ăn đồ ăn Hoa Quốc chính là em tự tay làm. Ông lẩm bẩm tự nói đến một nửa, động tác bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt trừng lớn nhìn tay phải Lục Văn Quân gác ở trên tay vịn xe lăn. Văn Quân, vừa rồi là nhúc nhích đúng không? Ngón tay em có phải đã nhúc nhích không? Trong nháy mắt vừa rồi, Phèo giống như quét tới động tác ngón tay run rẩy của Lục Văn Quân. Tuy rằng biên độ động tác cực kỳ nhỏ, nhưng đối với tộc trưởng Phèo mà nói đó là trời giáng tin vui. Ông kích động đến không kiềm chế được, nhưng lại không dám dùng sức lực quá lớn đi chạm vào Văn Quân, chỉ có thể thấp giọng thúc giục bà, hy vọng có thể nhìn thấy bà lại động một chút. Bác sĩ nói qua, chỉ cần Lục Văn Quân có một vị trí có thể động, cho dù lại mỏng manh hơn nữa, cũng chứng minh trạng thái thân thể của bà có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Chỉ cần dốc lòng chiếu cố, đợi một đoạn thời gian, luôn sẽ có lúc hoàn toàn tỉnh táo. Phèo đợi vài tháng, mới chờ được giờ phút này, tâm tình cực kỳ kích động. Chỉ là động tác mỏng manh kia, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Ông nhìn chằm chằm Lục Văn Quân rất lâu, cũng không nhìn thấy bà lại nhúc nhích một chút. Anh vẫn là quá nóng vội sao? Phèo nhăn mày thở dài thật sâu. Ông ngồi dậy, chuẩn bị sai người đi gọi vị quyền uy khoa não kia tới, lại giúp Văn Quân làm kiểm tra. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa nhà ăn chuyển đến một trận tiếng bước chân. Tàu trưởng đại nhân, có tình huống khẩn cấp, có một vị khách nhân đi tới trên đảo nhỏ, muốn cầu kiến ngài. Nhìn thấy nữ quản gia đứng ở cửa, tộc trưởng Phèo không kiên nhẫn nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Không phải tôi đã nói, lúc tôi và phu nhân ở bên nhau, không cho phép bất luận ai tới quấy rầy sao? Đúng, đúng vậy. Nữ quản gia giãi quyền uy của ông, nơm nớp lo sợ. Nhưng là vị khách nhân này, trên tay còn có tín vật khắc tộc huy của gia tộc Phèo, hơi ngỡ sâu chỗ trên tay cô ta, giống như còn là tín vật tư nhân của ngài. Cái gì? Sao có thể? Nhiều năm như vậy, tôi tặng tín vật tư nhân không được bao nhiêu lần. Phản ứng đầu tiên của tộc trưởng Phèo chính là không tin. Nhưng là nói được một nửa, ông bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó lập tức hiểu được. Tầm mắt ông đảo qua trên người Lục Văn Quân, lại quay đầu hỏi nữ quản gia. Khách nhân tới, có phải là một cô gái đầu 20 tuổi người phương Đông, dáng người cao gầy không? Đúng đúng, tộc trưởng đại nhân, ngài nói không sai, chính là vị tiểu thư đó. Nữ quản gia vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. lại có thể có cô gái trẻ tuổi cầm trong tay tín vật của tộc trưởng đại nhân. Phải biết rằng, bà phục vụ gia tộc Phèo đã mười mấy năm, vẫn trước nay chưa thấy qua tộc trưởng đại nhân lui tới chặt chẽ với phái nữ, đương nhiên ngoại trừ phu nhân. Trong mắt tộc trưởng Phèo hiện lên một tia vui mừng. Tới vừa lúc, ông dặn dò nữ quản gia chiếu cố tốt cho văn quân, chính mình xoay người rời đi nhà ăn, đi phòng khách tiếp đãi vị khách ngoài ý muốn này. Phòng tiếp khách trên đảo nhỏ, một cô gái phương Đông tóc dài xinh đẹp đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất thật lớn, nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ ngoài cửa sổ, trong lòng cô ta cực kỳ thấp thỏm, trong tay nắm chặt sợi dây tín vật kia. Là tiểu thư, mời cô uống trà. Tàu trưởng đại nhân đã biết cô tới, lập tức liền sẽ tới gặp cô. Hậu gái cung kính. Đa tạ. Người phụ nữ đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo một loại khàn khàn dị thường, làm hậu gái nhịn không được nhìn cô ta. Cũng không biết do của cô gái phương Đông trước mắt này lai lịch gì, tuy rằng lớn lên cũng không tệ, nhưng dù ăn mặc hay là khí chất cách nói năng đều là một loại cảm giác sợ hãi rụt rè, còn mang theo vài phần quê mùa, vừa thấy chính là tầng dưới chót của xã hội, hoàn toàn không giống như người sẽ có liên quan tới tộc trưởng đại nhân. Nếu Lạc Thần Hy ở đây, cô khẳng định sẽ lập tức kêu sợ hãi ra tiếng, bởi vì người phụ nữ trước mặt này mang một khuôn mặt giống cô như đúc, đó chính là Lạc Thần Tâm bị Dược Thần để lại nước ép. Thần Tâm ngồi trên sofa, nắm chặt tín vật trong tay, trong mắt hiện lên một tia hận ý dữ tợn. Lạc Thần Hy, tao sẽ có hôm nay cũng vì tiện nhân mày. Mày cho rằng mày thổi gió bên tai Mục đại thiếu, là mày ta nhốt tao ở cái loại địa phương đó, tao nhất định phải chết sao? Đáng tiếc, Lạc Thần Tâm tao mệnh không tuyệt, vẫn là có quý nhân tới cứu mạng tao. Những gì tao phải chịu đựng trong thời gian này sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định sẽ làm mày trả lại gấp bội cho tao. Mày chờ đấy. Trong khoảng thời gian này, cô ta bị nhà họ Đường nhốt ở trong ổ chứa hạ đẳng nhất, nhận hết quất nhục, vốn tưởng rằng cô ta làm không tốt sẽ chết ở dị quốc tha hương. Không nghĩ tới, liền ở một tháng trước, lại có người chuyên môn tìm đến chính phủ nước ép, thông qua thủ đoạn ngoại giao lén cứu cô ta ra ngoài. Thần Tâm còn tưởng rằng là nhân vật quyền thế nào đó cô ta quyến rũ lúc trước khi đến. Kết quả không nghĩ tới chính là, sau khi cô ta được người tắm rửa sạch sẽ mang ra, nhìn thấy lại là nhân vật làm cô ta mười phần ngoài ý muốn. Phó Giai Đồng, đại tiểu thư phủ tổng thống Hoa Quốc. Vị danh viện đệ nhất Hoa Quốc địa vị tôn sùng, được vô số người truy phủng này, sau khi nhìn thấy cô ta, câu đầu tiên chính là: hôm nay tôi tới cứu cô là bởi vì chúng ta đều có kẻ thù chung, đó chính là Lạc Thần Hy. Xong việc, Thần Tâm mới biết được Phó Giai Đồng lại cũng là một thiên kim tiểu thư bị Diệt Thần hấp dẫn, thậm chí còn đã từng có cơ hội chân chính gia nhập nhọ mục. Đáng tiếc trong mắt Diệt Thần chỉ có Thần Hy. Cho dù là thiên kim tiểu thư xuất thân tôn quý chân chính như Phó Giai Đồng, không có bất luận một khuyết điểm gì, cũng không thể khiến cho anh có một chút hứng thú. Phó Giai Đồng tận lực tranh thủ, kết quả lại cũng bị Lạc Thần Hy chỉnh đến thảm hề hề. Mà mục đích cô ta hao hết tâm lực cứu Thần Tâm ra là muốn để Lạc Thần Tâm đi đối phó Thần Hy. Nghe đây, Lạc Thần Tâm, tôi cứu cô ra từ trong tay nhỏ Đường, chính là trả không ít cái giá lớn. Bởi vì tôi nghe Lạc An Quốc nói, trên tay cô có đủ nhược điểm quan trọng để đối phó Thần Hy. Lời ông ta, rốt cuộc có phải thật hay không? Nghe được vấn đề của Phó Giai Đồng, Lạc Thần Tâm sửng sốt, có vẻ tương đối dò dự. Chuyện này thật ra... Phó Giai Đồng thấy thế hử lạnh. Lạc Thần Tâm, cô sẽ không nhanh như vậy liền quên mất trong khoảng thời gian này cô trải qua ngày tháng như thế nào chứ? Tôi khuyên cô tốt nhất thành thật một chút. Nếu cô không có biện pháp làm tôi vừa lòng, tôi có thể không những có thể đưa cô trở về, hơn nữa có thể khiến cô càng thê thảm hơn bây giờ gấp trăm lần. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Nghe được uy hiếp của Phó Giai Đồng, Thần Tâm bỗng nhiên giật mình, lần này cũng không dám động những tiểu tâm tư đó nữa. Phó Giai Đồng chính là người phụ tổng thống, muốn đối phó cô ta còn không phải dễ dàng như muốn bóp chết một con kiến sao? Nghĩ đến Lạc An Quốc có thể thuyết phục Phó Giai Đồng tới cứu mình, đã là dùng hết biện pháp, đây là cơ hội cuối cùng mạng của cô. Thần Tâm nghĩ đến đây, chỉ có thể đúng sự thật nói ra át chủ bài cuối cùng của mình. Lạc Thần Hy có một người mẹ nuôi, lần trước tôi bắt cóc bà ta, muốn dùng bà ta uy hiếp Thần Hy. Không nghĩ tới, nhờ Đường có người đón bà ta đi rồi. Tôi làm bộ là Thần Hy mới tránh được một kiếp, sau lại mới biết được, cứu mẹ nuôi Thần Hy lại có thể là tộc trưởng của một gia tộc lớn ở châu Âu, nghe nói quyền thế ngập trời. Lúc ấy ông ta nhận tôi thành Thần Hy, còn cho tôi một sâu chuỗi làm tín vật. Nói với tôi nếu gặp vấn đề không thể giải quyết, có thể tìm gia tộc Phèo hỗ trợ. Sâu chuỗi đó, tôi vẫn luôn cất chứa ở một vị trí bí ẩn, không có người khác biết. Nghe được lời như vậy, Phó Giai Đồng kinh ngạc mở tai mắt. Cái gì? Gia tộc Phèo á? Cô không nghe lầm chứ? Còn có lại chuyện kia. Tôi tuyệt đối không dám lừa cô. Sắc mặt Phó Giai Đồng trầm xuống. Cô đương nhiên biết, dưới tình huống như bây giờ, Thần Tâm đã không dám chơi tầm nhãn với mình. Nhưng mà vậy chẳng phải là chứng minh bối cảnh của tiểu tiện nhân Thần Hy này càng thêm đáng sợ hơn trong tưởng tượng của cô sao? Thật là con gái của Tổng thống các hạ đã đủ khoa trương rồi, hiện tại lại còn nhắc lên quan hệ với gia tộc Phèo. Người thường có thể không hiểu biết những gia tộc châu Âu cổ xưa, nhưng Phó Giai Đồng từ nhỏ lớn lên ở phủ Tổng thống, còn từng cùng Phó Cảnh Hiên tham gia một ít hoạt động ngoại giao. Đối với thế lực phía sau màn của các quốc gia đều có hiểu biết tương đối thâm nhập. Gia tộc Phèo kia chính là gia tộc lớn số 1 số 2 của châu Âu. Nếu Thần Tâm nói đều là thật, mẹ nuôi Thần Hy nhắc lên quan hệ với gia tộc Phèo, vậy cô muốn giết chết Thần Hy chẳng phải càng khó hay sao? Hiện tại đáng được ăn mừng duy nhất chính là tộc trưởng Phèo hoàn toàn chưa từng gặp qua Thần Hy, ngược lại nhận Thần Tâm thành cô ta, còn giao tín vật cho Thần Tâm nữa. Nếu như vậy, Phó Giai Đồng dần dần bình tĩnh, ở trong lòng tính toán trong chốc lát mới mở miệng. Nếu trong tay cô có tín vật gia tộc Phèo, vậy sao cô không cầu cứu bọn họ? Lại còn bị một nhà họ Đường nhỏ nhoi nhốt ở cái loại địa phương này. Có gia tộc Phèo hỗ trợ, đừng nói có gặp nguy hiểm, cho dù là muốn giết chết Thần Hy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mà. Lạc Thần Tâm nghe ra nghi ngờ trong lời cô ta, vội vàng: Phó đại tiểu thư, cô cho rằng tôi không muốn lợi dụng thế lực Phèo sao? Nhưng vấn đề là lúc trước tôi giả mạo Thần Hy mới có được tín vật, chẳng may tôi chạy đến gia tộc Phèo lại bị Lục Văn Quân nhận ra, thân phận lập tức liền bị vạch trần. Đến lúc đó tôi mới là chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng Thần Tâm ngoan độc nhưng lại không ngốc. Chỉ bằng một tín vật bốn cả tộc trưởng Phèo thì đủ rồi, nhưng Lục Văn Quân chính là vẫn luôn sống cùng Thần Hy, sao có thể phân biệt không ra con gái nuôi là thật hay giả? Loại âm mưu dùng một giây là sẽ bị chọc thủng này, cô cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Xem tư thế khi tộc trưởng Phèo hiện thân ngày đó liền biết, những gia tộc lớn ở châu Âu này tuyệt đối không dễ chọc giống như nhà họ Mục. Nghe được lời của Thần Tâm, Phó Giai Đồng cũng phản ứng lại, nhíu mày suy tư. Cô nói như vậy cũng không sai, chỉ cần có mẹ nuôi của Thần Hy, cô cũng đừng mong giả mạo cô ta. Thần Tâm liên tục gật đầu. Đúng vậy, không sai. Hiện tại tôi có thể làm đơn giản chính là tiêu hủy tín vật này. Như vậy Thần Hy có thể sẽ vĩnh viễn không biết chính cô ta còn có bối cảnh thâm hậu như vậy. Còn muốn đối phó cô ta, chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Giai Đồng cười lại. Sự tình nào có dễ dàng như vậy chứ? Tiểu tiện nhân kia chính là được Mục đại ca bảo hộ đến kín không kẽ hở, ngay cả tôi đều không có cách với cô ta. Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm. Muốn đối phó Thần Hy, bang phái bình thường và sát thủ đều không có tác dụng, mà thế lực càng chuyên nghiệp hơn. Phủ tổng thống bên này, bởi vì cô ta đã bị Phó Cảnh Hiên đuổi ra ngoài, phía quân đội cô là không có khả năng chuyên chuyển. Mà gia tộc Phèo bên này, thực lực tuyệt đối là đủ. Trên tay Thần Tâm còn có tín vật tộc trường, rõ ràng nên là một cửa đột phá rất quan trọng, lại cố tình không dùng được. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Phó Giai Đồng cực kỳ khó coi, đôi tay để ở sau người, ở trong phòng đi qua đi lại. Thần Tâm không dám kích động cô ta, chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng đứng ở bên cạnh chờ, cầu nguyện cho Phó Giai Đồng sẽ không bởi vậy thèn quá thành giận để ném mình ở chỗ kia. Bỗng nhiên Phó Giai Đồng hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía cô ta. Tôi nghĩ ra rồi. Như vậy, sau một đoạn thời gian nữa, cô liền cầm tín vật đi gia tộc Phèo. Yên tâm, thân phận của cô tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Cái gì? Phó đại tiểu thư, cô nói sao? Thật sự không phải tôi không chịu đi mà là... Tôi biết ý cô chứ. Cô là lo lắng bị Lục Văn Quân nhận ra. Nhưng là tôi hoài nghi, hiện tại Lục Văn Quân hẳn là đã không ở nhân thế. Lục Văn Quân đã chết ư? Sao có thể? Phó đại tiểu thư, tin tức này của cô từ đâu tới? Mức độ đáng tin bao nhiêu? Không phải Thần Tâm thực tin tưởng cách nói của Phó Giai Đồng. Tuy rằng ngày đó lúc cô ta bắt Lục Văn Quân ra ngoài, Lục Văn Quân đã là bộ dáng nửa chết nửa sống, giống như tùy thời đều sẽ tắt thở. Nhưng là hiện tại bà ta chính là ở gia tộc Phèo, lấy thế lực của gia tộc Phèo, muốn làm giải phẫu ghép tim cho Lục Văn Quân còn không phải chút lòng thành sao? Phó Giai Đồng cười lạnh. Tôi không có gì để phát ra tin tức, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Phỏng đoán? Không sai, tôi nghe anh họ nói qua, nhà họ Mục vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích Lục Văn Quân, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy người, còn nhờ bác tổng thống của tôi hỗ trợ. Cô ngẫm lại xem, nếu Lục Văn Quân còn sống, vì sao bà không liên lạc với Thần Hy? Thần Hy còn cần phải lên trời xuống đất tìm người như vậy sao? Cho nên, bà ta có 9 phần khả năng trở lên đã... Thần Tâm nghe xong lời như vậy lập tức hiểu được, không thể không thừa nhận Phó Giai Đồng nói không hề sai. Nếu Lục Văn Quân đã chết... Nếu bà ta chết, cô đi gia tộc Phèo, khẳng định không ai có thể nhận ra cô. Sau khi cô đi qua, nếu là giả mạo Thần Hy lưu lại, vẫn là có chút mạo hiểm, ai biết khi nào người gia tộc Vell sẽ có tiếp xúc với nhà họ Mục. Nhưng mà, mượn mấy tinh nhuệ từ nhà bọn họ đối phó Thần Hy, vậy có thể đơn giản hơn nhiều. Nghe nói gia tộc Vell là ông vua không ngai chân chính của thế lực ngầm châu Âu. Sát thủ đứng đầu quốc tế và lính đánh thuê gần như đều ở trong tay bọn họ. Giết chết một lạc Thần Hy nhỏ nhoi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Giai Đồng càng nói càng hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch rất tốt. Cô ta vỗ tay mạnh một cái. Không sai, làm như vậy nhất định có thể. Chuyện này liền giao cho cô. Gia tộc phe bên này cô tới xử lý. Chờ cô mượn được người về nước, tôi sẽ nghĩ cách không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến các người động thủ. Chỉ cần cô có thể làm tốt chuyện này, tôi có thể đưa ba mẹ cô ra nước ngoài đoàn tụ với cô, lại cho cô một số tiền, cho nửa đời sau của các người đều áo cơm không lo. Được được, tôi hợp tác với cô. Thần Tâm suy nghĩ gật đầu thật mạnh. Cho dù Phó Giai Đồng không cho cô những chỗ tốt đó, cô cũng chuẩn bị làm. Hiện tại cô đối với Thần Hy có thể nói là hận thấu xương. Chỉ cần có thể hung hăng tra tấn Thần Hy, làm Thần Hy bị chết vô cùng thê thảm, cô nguyện ý làm mọi chuyện. Hai người phụ nữ an nhịp với nhau, lại cẩn thận thương lượng kế hoạch cụ thể. Phó Giai Đồng còn liên hệ bệnh viện chỉnh dung, chỉ hết vết sẹo lưu lại lúc Thần Tâm tiếp khách ở chỗ chứa. Một tháng sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Thần Tâm liền chạy tới địa chỉ tổng trược Vell nói cho mình biết lúc trước. Lạc tiểu thư, không nghĩ tới cô sẽ đến đây vào bây giờ. Lạc Thần Tâm đang ở trong hồi ức, liền nghe được cửa truyền đến một giọng nam thấp trầm ổn. Tổng trưởng Vell cao lãnh uy nghiêm trong truyền thuyết đi nhanh vào, tầm mắt dừng ở trên người Thần Tâm, khẽ nhíu mày. Thật là tộc trưởng gia tộc lớn, ông nhìn người rất chuẩn. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thần Tâm, ông liền không có hảo cảm gì với cô gái trẻ tuổi, cực kỳ xinh đẹp trước mắt. Quả thực không thể tin tưởng, đây sẽ là con gái nuôi của Lục Văn Quân. Chỉ là trên tay Thần Tâm có tín vật ông cho, diện mạo cũng giống như cô gái mơ mơ hồ hồ ông gặp qua ở đêm thời gian trước. Ông tự nhiên sẽ không hoài nghi thân phận đối phương. Tộc trưởng Vell, thực xin lỗi tôi quấy rầy ngài. Vell nhíu mày có chút trướng mắt bộ dáng sợ hãi rụt rè của cô ta, nhưng là nghĩ đây là đứa con gái Lục Văn Quân thích nhất. Ông vẫn là miễn cưỡng thu liễm một thân khí phách, tận khả năng ngữ khí bình thản. Không có việc gì, nói như nào cô cũng coi như là tiểu bối của tôi. Không cần khẩn trương như vậy. Lần này cô tới là có tính toán gì không? Tộc trưởng đại nhân, lần trước chúng ta ở Hoa Quốc gặp qua một lần, lúc ấy ngài cho tôi tín vật này, nói nếu tôi gặp phải phiền toái, có thể đến châu Âu tìm ngài hỗ trợ. Chuyện này là thật sao? Còn tính không? Vell có chút kinh ngạc nhướng mày. Ông còn tưởng rằng con gái nuôi của Lục Văn Quân là bởi vì mất liên lạc với Lục Văn Quân quá lâu, không yên lòng mới tìm tới cửa thăm bà, kết quả lại không phải. Ông không có biểu lộ gì, chỉ là trầm giọng. Không sai, gia tộc Vell chúng tôi cho ra hứa hẹn, mà kệ bao lâu đều hữu hiệu. Vậy là tốt. Thần Tâm không có phát hiện đối phương khác thường, còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vậy, tôi liền nói thẳng, tôi ở Hoa Quốc gặp phải một chút phiền toái. Thần Tâm không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ, sợ nhiều lời sai, chẳng may tộc trưởng Vell truy cứu chi tiết, ngược lại sẽ nói lỡ miệng tin tức của Thần Hy. Cô ta chỉ miêu tả đơn giản, chính mình đắc tội một thế lực gia tộc lớn ở Hoa Quốc, đối phương uy hiếp muốn dồn cô ta vào chỗ chết, mà cô ta vì duy chết an toàn của mình, hy vọng có thể mượn mấy nhân sĩ chuyên nghiệp từ gia tộc Vell. Một phương diện là bảo hộ an toàn của cô ta. Về phương diện khác, chẳng may có yêu cầu, cũng có thể đủ phản kích đối phương. Theo ngay dòng yêu cầu của cô ta, ngược lại không có phản ứng gì. Loại chuyện này vốn dĩ chính là gia tộc Vell am hiểu nhất. Cho Thần Tâm mượn vài người, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức. Đã biết, chút việc nhỏ này không có vấn đề gì. Chờ đất nữa ta sẽ kêu trợ lý mang cô đi chọn vài người. Cô có yêu cầu gì với người được chọn, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ với anh ta. Đôi mắt Thần Tâm sáng ngời, vội vàng nói lời cảm tạ với tộc trưởng Vell. Sự tình sẽ làm đến thuận lợi như vậy, thật sự vượt ngoài dự đoán của cô ta. Sớm biết đơn giản như vậy, cô ta đâu cần phải chờ tới hôm nay, đã sớm giết chết Thần Hy rồi. Sự tình xong xuôi, cô ta thực mau cáo từ với tộc trưởng Vell. Tộc trưởng đại nhân, thật sự cực kỳ cảm tạ ngài trợ giúp, ngài là quý nhân bận việc, tôi liền không quấy rầy, vậy... Chờ đã, cô đây là muốn đi sao? Vell nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hôm nay tôi có chút việc nhỏ, phiền toái ngài, đã thật ngượng ngùng. Trước khi cô ta tới, Phó Giai Đồng cố ý bảo với cô ta, loại nhân vật quyền quý chân chính này, thời gian nhàn rỗi rất ít, kiêng kỵ nhất chính là ăn vạ không đi. Sự tình xong xuôi nhanh chóng rời khỏi mới là ổn thỏa nhất. Nhưng mà Vell nghe được cô muốn đi, sao lại có biểu tình dọa người như vậy? Cô ta đâu biết, Vell là không thể tin được, con gái nuôi của Lục Văn Quân lại không lương tâm như vậy. Chạy đến gia tộc Vell, mượn được người xong liền muốn đi, lại không có đưa ra muốn gặp mặt Lục Văn Quân. Tuy rằng đổi thành mấy tháng trước, cho dù Lạc Thần Tâm nói ra, ông cũng sẽ không để cô ta gặp Lục Văn Quân, nhưng là hiện tại không giống nhau. Văn Quân đã có dấu hiệu khôi phục cực kỳ mỏng manh. Dựa theo lời bác sĩ, nếu có người thân bên cạnh giúp bà nhớ lại quá khứ, có thể có trợ giúp bà mau chóng hồi phục. Vậy chẳng phải con gái nuôi của Lục Văn Quân chính là người thích hợp nhất sao? Cho dù lần này Lạc Thần Tâm không tới, ông cũng tính toán đến Hoa Quốc đi tìm người. Trong lòng Phèo không vui, giọng nói cũng lạnh vài phần. Nếu tới, liền thuận tiện đến thăm mẹ cô đi. Thần Tâm vốn đã thả lỏng, lại nghe được chữ mẹ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng lột bột một chút. Mẹ của Thần Hy kia chẳng phải Lục Văn Quân sao? Sao Lục Văn Quân lại có thể còn giống? Hơn nữa tổng trưởng Phèo lại còn chủ động muốn mang cô đi qua gặp Văn Quân. Vậy chẳng phải cô là chui đầu vô lưới sao? Một khi bị vạch trần thân phận, cô còn có thể còn mạng ư? Trong lòng Thần Tâm một trận kinh hoàng, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, bắt hết óc mới nghĩ ra một biện pháp cự tuyệt. Nhưng mà đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của tổng trưởng Phèo và một đống lớn bảo an như hổ rình mồi bên cạnh, cô ta đều nói không thành lời, chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Tổng trưởng Phèo tự mình đi tuốt đằng trước, Thần Tâm nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, chân đều mềm nhũn. Không bao lâu, Phèo ngừng lại ở trước một cánh cửa lớn tinh xảo. Vào đi thôi, mẹ cô ở bên trong. Thần Tâm còn do dự dự không muốn đi vào, nhưng đối diện ánh mắt Phèo, cô ta không dám lộ mãng, chỉ có thể đi vào. Cô ta quyết định chú ý, chờ một chút liền tận khả năng nói ít một chút. Lục Văn Quân hỏi cái gì đều hàm hàm cho qua, chờ lát nữa lại ngã xuống giả bệnh, nói không chừng còn có cơ hội lừa dối qua ai. Nhưng mà những kế hoạch Thần Tâm chuẩn bị đó, cuối cùng đều không có dùng tới. Bởi vì vừa vào cửa, cô liền thấy được Lục Văn Quân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hồn mê bất tỉnh. Sau khi mẹ cô giải phẫu ghép tim không bao lâu, ở lúc chuyển viện gặp phải một chuyện ngoài ý muốn, đầu óc bị thương, cho nên mãi đến hiện tại còn chưa có tỉnh. Bác sĩ nói người thân bạn bè nói chuyện với bà nhiều một chút, có trợ giúp bà ấy hồi phục, cô liền ở chỗ này hồi bà ấy nhiều hơn một chút đi. Sắc mặt Phèo ngưng trọng nói đơn giản bệnh tình Lục Văn Quân. Thần Tâm vừa nghe lập tức hiểu được, trong lòng một trận mừng như điên, không nghĩ tới đến ông trời đều đang giúp cô, Văn Quân lại có thể biến thành người thực vật. Lần này thật tốt quá, cô hoàn toàn không cần lo lắng thân phận của mình sẽ bị vạch trần. Đừng nói mượn vài người, cho dù cô vẫn luôn lưu lại thiên đường thế ngoại này, cũng không cần lo lắng cái gì. Nghĩ đến đây, ý niệm Thần Tâm thay đổi thật nhanh, lập tức nhào về phía Lục Văn Quân, một trận quỷ khóc sói gào. Người làm sao thế? Sao người sẽ biến thành như vậy? Còn tưởng rằng người ở gia tộc Phèo sống rất khá, không nghĩ tới người lại biến thành cái dạng này. Cô ta chần chờ trong chốc lát, sau đó lại khóc kêu liền tương đối khoa trương, làm Phèo nhíu mày. Chỉ là hiện tại ông cũng không có biện pháp tốt hơn, có thể dặn dò Lạc Thần Tâm vài câu, kêu cô ta lưu lại chiếu cố Lục Văn Quân. Thần Tâm gật đầu ngoan ngoãn. Ngài yên tâm tộc trưởng đại nhân, tôi nhất định sẽ chiếu cố mẹ thật tốt. Không bao lâu trợ lý tới tìm tộc trưởng Phèo xử lý công vụ. Trước khi Phèo đi, bước chân dừng một chút nghĩ. Đúng rồi, còn có một việc. Ta và mẹ cô đã kết hôn, cho nên ta cũng như là cha nuôi của cô. Cô nhìn thấy ta không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần chiếu cố tốt cho mẹ cô, ta sẽ không bạc đãi. Thần Tâm ngồi trước giường bệnh Lục Văn Quân, còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại từ trong hưng phấn. Cái gì? Lục Văn Quân đã kết hôn với tộc trưởng Phèo? Vận khí của mình thật tốt, thật sự quá tốt. Xem ra, mình đã sớm nên đến gia tộc Phèo. Mình thật là quá ngốc. Nếu tới sớm một chút, mình đã là tiểu thư của gia tộc Phèo. Không chỉ có thể giết chết Thần Hy, còn có thể vượt qua cuộc sống của thiên kim tiểu thư. Thiên kim tiểu thư hảo môn châu Âu đỉnh cấp. Thân phận này so với giai đồng mà nói, cũng không kém chút nào. Xem ra, lần này mình thật sự xoay người. Thần Tâm hưng phấn không thôi. Nếu không phải lo lắng trong phòng có người theo dõi, cô ta đều phải trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ là sau khi cô ta ngồi trong chốc lát, dần dần bình tĩnh, phát hiện chính mình muốn lưu lại gia tộc Phèo còn có một sơ hở lớn nhất. Đúng rồi, vừa rồi tập trưởng đại nhân kia nói, Lục Văn Quân đã có dấu hiệu muốn hồi phục. Nếu bà ta thật sự tỉnh lại, phát hiện thân phận của mình, vậy chẳng phải mình sẽ... Không được, mình không thể để bà ta tiếp tục hồi phục. Nhưng là trực tiếp giết chết Lục Văn Quân cũng không thích hợp. Rốt cuộc cô ta chỉ là con gái nuôi của Lục Văn Quân, không phải con gái ruột của tập trưởng Phèo. Nếu Lục Văn Quân chết, thiên kim tiểu thư như cô ta có khả năng rất lớn liền chấm dứt. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là để bà ta sống, nhưng là vĩnh viễn đều không có tỉnh lại. Trong mắt Thần Tâm chợt lóe ánh sáng lạnh, liền lấy ra một liều thuốc mê từ trong túi áo. Loại thuốc này vẫn là lúc gần đi phó giai đồng cho cô ta dùng để phòng thân, hiện tại vừa lúc có thể dùng tới. Thần Tâm ngoan tâm bổ nhào vào trên giường, làm bộ ôm Lục Văn Quân khóc, dùng thân thể chặn hết thảy phương hướng có thể nhìn thấy cao, sau đó lén cầm thuốc chích trong tay tiêm vào mu bàn tay của Lục Văn Quân. Lạc Thần Hy, Lục Văn Quân, Các người ai cũng đừng nghĩ chặn đường của tôi. Thành phố T. Từ sau khi Thần Hy ở dưới lừa dối của Diệp Thần, mơ mơ màng màng hồ đồ nhận lời kết hôn, toàn bộ nhà Mộc đều công việc lù bù lên theo. Vì đuổi kịp hôn lễ ở trước khi Thần Hy lớn bụng, thời gian còn lại cũng chỉ có 1-2 tháng, hoàn bộ lưu trình đều cực kỳ gấp gáp. Cũng may, bởi vì trước đây Thần Hy và Mục Diệp Thần cũng thiếu chút nữa kết hôn, cho nên rất nhiều đồ vật đều đã có chuẩn bị trước. Ví dụ như áo cưới Thần Hy muốn mặc ở ngày cưới, sớm một 4 tháng trước liền giao cho tổng bộ CH tới chế tác hoàn thành. Bộ váy cưới là Lạc Thần Hy tự mình thiết kế, nhưng là bởi vì trên áo cưới có lượng lớn thợ hòa thủ công tinh tế, bản thân cô không có biện pháp hoàn thành cho nên mới đặt đơn hàng ở CH. Ngoài trừ váy cưới, còn có 3 bộ lễ phục Thần Hy dùng để thay đổi và 3 bộ lễ phục phủ dâu đều là định chế cao cấp của CH. Lễ phục CH, mỗi một bộ đều giá mấy triệu đô la, lập tức hạ đơn nhiều bộ như vậy, tuyệt đối là khách hàng lớn hiếm thấy. Tổng bộ CH không dám chậm trễ, 2 tuần trước tiên liền phái nhà thiết kế tự mình đưa lễ phục đã chế tác xong đến nhà Mục. Ngày lễ phục đưa tới, Diệp Thần còn ở công ty chưa về nhà. Thần Hy nhận được tin tức hưng phấn chạy xuống dưới lầu. Thật sao? Váy cưới của tôi đã làm xong rồi à? Thật tốt quá, mau để tôi nhìn coi. Tiểu phu nhân, cô chậm một chút, đừng chạy, coi ngừng ngã. Chị Trần ở phía sau muốn gọi cô lại, nhưng Thần Hy đã sớm chạy không còn bóng dáng. Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn muốn nói hoãn ngày cưới, nhưng là ở sâu trong nội tâm, Thần Hy cũng rất muốn làm hôn lễ với Diệp Thần. Có cô gái nào không mộng tưởng mặc vào váy cưới đẹp nhất hoa lệ nhất ở dưới chứng kiến của tất cả bạn bè thân thích, cả cho người đàn ông mình yêu? Thần Hy chạy đến phòng khách nhìn một chút, phát hiện nhà thiết kế CH phái tới là người cô từng gặp qua. Đúng là tổng giám thiết kế Puri, quỷ tài thiết kế nổi danh nhất trên quốc tế. Lúc trước cô và Diệp Thần đến Paris nghĩ cách cứu Viện Thế Huân bị bắt cóc, vì tham gia yến hội nhà họ Đường chuyên môn đến tổng bộ CH đi mua một thần lễ phục, lúc ấy chính là mua thiết kế của Puri. Nhìn thấy anh ta, tiếng cười trên mặt Thần Hy càng sâu. Puri tiên sinh, thật cao hứng lại nhìn thấy anh lần nữa. Anh hẳn là biết từ trước đến nay tôi thực sự thích thiết kế của anh. Không nghĩ tới lần này nhà thiết kế phụ trách váy cưới của tôi cũng là anh. Có trách váy cưới có thể hoàn thành mỹ mạo như vậy. Là Thần Hy hơi cau môi sờ sụ bụng mình. Bụng nhỏ của cô vẫn là rất bằng phẳng, thậm chí cởi quần áo ra còn có cơ bụng 11. Đều nhìn không ra cô đều đã mang thai gần 3 tháng. Chỉ là động tác ám chỉ này của cô ta quá rõ ràng. Puri vẫn là lập tức phản ứng lại. Cô mang thai? Đúng vậy, tôi vốn không muốn làm hôn lễ với ông xã tôi sớm như vậy, nhưng bởi vì tiểu gia hỏa này tới, chỉ có thể vội làm. Nguyên nhân chính là vì như vậy, một tháng trước tôi mới có thể lâm thời thông báo các người giữ áo cưới ngắn 2 tấc, bởi vì tôi không thể mang giày cao gót. Cô lại có thể mang thai ư, chúc mừng cô. Sắc mặt Puri có điểm cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục lại chúc mừng cho cô. Đồng thời anh cũng hiểu được, xem ra lần này kế hoạch lừa dối Thần Hy đi biểu diễn lại hoàn toàn thất bại rồi. Sau khi mang thai, cho dù là người mẫu Âu Mỹ cũng rất ít người mạo hiểm mang giày cao gót đi biểu diễn trên đài chữ T, càng đừng nói người phương Đông truyền thống. Chuyện này không cần khuyên, hoàn toàn không có hy vọng. Puri tiên sinh, anh đừng vội, anh có không phải muốn tìm một người mẫu phương Đông đặc sắc lại có mị lực sao? Tôi có thể giới thiệu cho anh một người. Puri quét cô hoàn toàn không nhắc nổi hứng thú. Cô cho rằng người mẫu ưu tú dễ tìm như vậy sao? Người mẫu tôi nhận thức tuyệt đối nhiều hơn cô gấp mấy trăm lần, nhưng có thể làm tôi vào mắt hoàn toàn không có mấy người. Cô không chịu đi biểu diễn thì thôi, tìm người khác tôi cũng chướng mắt. Là Thần Hy tươi cười thần bí. Người mẫu tôi giới thiệu cho anh tuyệt đối đủ xuất sắc, cô ấy chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi, anh khẳng định sẽ không thất vọng. Cô nói là ai? Bạch Tâm Hinh sao? Nghe nói cô ta là người mẫu đệ nhất Hoa Quốc các người. Mấy năm trước tôi cũng hợp tác với cô ta một lần. Đáng tiếc, tu dưỡng chuyên nghiệp của cô ta thật sự quá kém, điều kiện bẩm sinh cũng bình thường, sau đó tôi liền không dùng cô ta nữa. Không phải cô ta, đương nhiên không phải, người tôi giới thiệu cho anh, khẳng định xuất sắc hơn Bạch Tâm Hinh. Thần Hy lời thề sắt son hạ lời, quay đầu liền gọi điện thoại cho Phương Tử Thiến, kêu cô ấy lại đây thử lễ phục phủ dâu. Thời dịp Phương Tử Thiến còn ở trên đường, Thần Hy quay đầu hỏi. Đúng rồi, vài món lễ phục tôi đặt làm, hiện tại có thể đi nhìn xem không? Cô nhìn xem, tôi đều quên chính sự. Lễ phục đã dựa theo yêu cầu Mục đại thiếu đặt ở trên ban công, cô đi theo tôi. Thần Hy đi về phía ban công, xốc rèm trâu lên, tập trung nhìn vào, lập tức bị váy cưới vô cùng yêu nhã đẹp đẽ quý giá trước mắt hấp dẫn. Bộ váy cưới này còn muốn đẹp hơn tưởng tượng của cô nữa. Cả bộ váy cưới từ trên xuống dưới đều là chế tác từ một cuộn tơ lụa màu trắng đặc chế. Thông qua cát cùng gấp rào rượu, phác họa ra hình dạng nụ hoa, nở bật ra eo tuyến mảnh cảnh hoàn mỹ của cô dâu cùng khí chất công chúa yêu nhã. Mà vạt áo lễ phục lại làm thành váy dài phết đất, trên vải dệt da chế thật dày, mỗi một đóa hoa đều là khâu vá thủ công. Trên làn váy mềm nhẹ, từng chấm nhỏ tất cả đều điểm xuyết đầy đá quý, dưới ánh nắng chiếu rọi phản dạ ra sáng rọi mộng ảo lóa mắt. Có phải hoàn thành đến cực kỳ hoàn mỹ không? Cùng ảnh thực tế cô cung cấp cho chúng tôi lúc đầu chỉ có một chút bất đồng chỗ. Ngay từ đầu cô yêu cầu toàn bộ váy được khảm thủy tinh và chui phân, nhưng mà sau khi Mục đại thiếu xem qua thành phẩm ban đầu, ngại làn váy thành phẩm còn chưa đủ lóe sáng, kêu chúng tôi đổi tất cả thành kim cương và chui phấn 1 carat trở lên. Sự thật chứng minh, ánh mắt chồng cô cực kỳ không tồi, sau khi đổi thành kim cương, lễ phục này càng đẹp hơn lúc đầu rất nhiều. Puri ở bên cạnh giải thích, nhìn bộ lễ phục ra đời trên tay anh lần nữa, anh vẫn là vẻ đẹp cùng xa hoa của nó mà kinh ngạc cảm thán. Thần Hy vốn xem đều mê mẩn, nghe được lời của anh khóe miệng giật giật phục hồi tinh thần. Diệp Thần lại ở sau lưng cô, đổi tất cả thủy tinh thành kim cương. Dựa theo thiết kế của cô, toàn bộ váy cưới cần được khảm 388 viên kim cương, 188 viên chùi phấn, kia phải là bao nhiêu tiền? Mặc váy cưới này ra cửa, cô cảm thấy chính mình chỉ mang 8 hay 10 vệ sĩ cũng không đủ, còn phải tìm tổng thống các hạ mượn mấy võ cảnh mới được. Có trách CH phái tới Puri có danh xưng quỷ tài đệ nhất trong vòng thời thượng, tự mình chuyển váy cưới tới đây, thay đổi người khác, chỉ sợ còn không gánh nổi trách nhiệm này. Mục Diệt Thần, thật là quá muốn phá giản mà. Thần Hề nhỏ giọng phun trào, nhưng là trong lòng nổi lên một tầng cảm giác ngọt ngào. Diệt Thần luôn là như vậy, mặc kệ bất luận giá lớn nào để sủng ái cô, hơn nữa còn chưa bao giờ sẽ tranh công với cô, lặng yên không một tiếng động liền phân phó. Tiền đối với Mục Diệt Thần có thể chỉ là một con số, nhưng phía sau phá sản càng chân quý là anh vĩnh viễn đặt cô ở vị trí đầu trong tâm. Ngay cả Puri ở bên cạnh cũng cảm thán không thôi, Thần Hy và chồng cô ấy chính là thật ân ái. Thiếu gia hảo môn sủng ái phu nhân như vậy, anh trước nay còn chưa thấy qua, cũng có trách nữ thần luẩn quẩn trong lòng, tuổi còn trẻ lên gà chồng, còn sắp sinh đứa thứ hai. Bởi vì lễ phục này cực kỳ rườm rà lại bó người, một mình Thần Hy không thể mặc, ở dưới sự trợ giúp của hai hầu gái mới mặc áo cưới vào. Khi cô mặc váy cưới, xuất hiện ở phòng khách một lần, tất cả mọi người đều đây ở bị cô kinh sợ. Đàm Nguyệt Như cô y gấp về từ bên ngoài đều xem ngây người, qua một hồi lâu mới cảm thán. Con dâu, bộ váy cưới này cũng thật chỉ có con có thể mặc thôi, thật là quá đẹp. Xem ra buổi hôn lễ nhỏ mục chúng ta nhất định sẽ trở thành hôn lễ thế kỷ được toàn bộ Hoa Quốc chú mục. Không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ Diệt Thần nhà ta đây. Loại váy cưới xa hoa đại khí trên người Thần Hy, tuy rằng nhìn bề ngoài cực kỳ lóe sáng, nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện ai cũng có thể mặc được. Nguyên chân chính là bởi vì thân váy cưới quá mức lóa mắt, cho nên người mặc nó, nếu khí chẳng không đủ, khí chất không đủ, cho dù chỉ kém một chút, đều sẽ bị váy cưới làm nổi bật đến ảm đạm không ánh sáng. Đến lúc đó, không chỉ không lóe sáng lên sân khấu, ngược lại trở nên buồn cười, giống như đứa bé lén mặc quần áo người lớn vậy. Nhưng mà Thần Hy mặc váy cưới này lại vừa đúng. Thiết kế tầng trên của váy cưới phác họa ra dáng người hoàn mỹ của cô. Đào quý dây váy sáng lộng lẫy lại biểu hiện ra khí chất công chúa yêu nhã, đại khí của cô. Cho dù nói cô thật sự là công chúa, cũng sẽ không có người hoài nghi. Đào Nguyệt Như càng xem càng cao hứng, con dâu nhà bà, mặc kệ làm chuyện gì đều có thể làm nhỏ Mục hãnh diện. Bà hưng phấn xoay người, lên đi gọi điện thoại cho Diệc Thần. Thằng nhóc thúi này, đến chuyện lớn như bà xã thử váy cưới cũng không biết trở về. Vợ đẹp như vậy cũng không biết giám sát chặt chẽ một chút, thật là phí công nuôi dưỡng, không dùng được nữa rồi. Trên người Lạc Thần Hy còn mặc áo cưới, lại thăm dò đi xem lễ phục phủ dâu. Lần này cô và Diệc Thần tổng cộng mới 3 cặp phủ dâu chú rể. Phủ dâu phân biệt là Bạch Thế Huân, Hạ Cẩn Tư và Phó Lâm Sâm, Bạc Đình Uyên. Người đã kết hôn đợt này, ly hôn, thì bị loại bỏ ở bên ngoài rồi. Mà phủ dâu còn lại là Phương Tử Tiến, Đăng Tư Tình và Mục Vi Vi. Làm nhà thiết kế, vì cản tạ nhóm bạn tốt tới hỗ trợ giữ thể diện, cô cũng phí chút tâm tư ở trên thiết kế lễ phục phủ dâu. Lễ phục phủ dâu đều cùng một màu sắc hình dáng, nhưng ở trên xử lý chi tiết lại là không giống nhau, có thể nổi bật ra dáng người cùng khí chất mỗi người các cô. Toro đi theo phía sau, nhớ tới cái gì nhịn không được hỏi. Đúng rồi Mục phu nhân, còn có chuyện, tôi đã sớm muốn hỏi cô. Lễ phục trên người cô, còn có những lễ phục phủ dâu này, đều là từ nhà thiết kế nào, có thể lộ ra một chút không? Thiết kế của người này thật sự là quá xuất sắc. Tôi suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là bút tích của vị đại sư nào trong giới. Lạc Thần Hy khóe miệng giật giật. Thật ra váy cưới và những lễ phục này đều là tôi tự vẽ. Bru ngẩn người theo bản năng. Vui đùa cái gì chứ? Đây là sự thật. Tôi vốn dĩ cũng không muốn thừa nhận, bởi vì tôi nghe nói vốn dĩ bộ phận thiết kế của CH không muốn nhận đơn hàng lễ phục do người khác thiết kế, là mẹ chồng tôi tạo áp lực cho CH. Sao lại ngẫm lại, chúng ta cũng coi như bạn bè, tôi lừa anh không tốt, vẫn là nói thực ra đi. Bro ngơ ngác nhìn cô, nhất thời không thể lên tiếng. Tôi biết làm như vậy không hợp quy củ giới thiết kế, nhưng đời này tôi cũng chỉ kết hôn một lần, vẫn là muốn mặc lễ phục chính mình thiết kế để xuất giá. Đây là mộng tưởng của mỗi một cô gái, xin các người thông cảm nhiều hơn. Sao có thể chứ, đây có thể là thiết kế của cô sao? Thần Hy vốn dĩ không quá để ý, nhưng hiện tại lại bị phản ứng của Bro làm cho trong lòng có điểm dựng lông. Bro tiên sinh, có cái gì không đúng sao? Không đúng, đương nhiên không đúng, đây quá không đúng rồi. Bộ dáng của cô rõ ràng đã hoàn mỹ như vậy, đây là một hạt giống tốt làm siêu mẫu, đủ để trở thành nữ thần linh cảm của bất luận nhà thiết kế thời trang. Nhưng bản thân cô lại có thể chính là nhà thiết kế, trình độ còn cao đến mức như vậy. Có người như cô, những người khác còn lăn lộn thế nào đây? Bro tiên sinh, anh nói cũng quá khoa trương. Anh mới là nhà thiết kế nổi danh quốc tế, tôi chỉ là một nhà thiết kế mới vừa tốt nghiệp một năm mà thôi. Tôi không có nói giỡn, thiên phú thiết kế của cô thật sự quá kinh người, thậm chí càng cao hơn thiết phú làm người mẫu đấy. Cô không nên bị đàn ông và con gái vây ở trong nhà, thiên tài như cô hẳn nên để toàn thế giới đều nhìn thấy thiên phú của cô đi. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa truyền đến tiếng cười to của Phương Tử Thiến. Tiểu Hi Hi, nghe nói váy cưới của cậu đã đến rồi sao, mau để tớ nhìn xem. Có bạn tới sao? Vậy tôi đi trước. Chờ một chút. Thần Hy ngăn anh ta lại hơi mỉm cười. Người mẫu tôi muốn giới thiệu cho anh đã tới rồi.